Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Lăng lắc đầu. Vết thương ở chân của thằng bé đã gần khỏi hẳn. Hứa Ngật đáp, chỉ là một bao cỏ, có thể nhẹ nhàng quật ngã. Tiền Mộc Mộc thấy vậy, gật gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó đi vào phòng của mình, dọn dẹp một chút, nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, sương mù dày đặc tan đi, tiếng gà gáy vang lên, mặt trời mọc từ từ mọc. Tiền Mộc Mộc ngồi từ trên giường dậy, ngáp một cái, lười biếng mặc y phục lên, kéo cửa phòng ra. Trong viện có tận mấy tấm chiếu tre lớn, bên trên phơi đầy lương thực, gần bên chỗ hiên nhà, trên hai giá gỗ lớn cũng bày đầy rổ tre, bên trong là các loại thảo dược cần phơi khô và một ít rau khô. Mấy hài tử trong nhà đều đã đi làm việc riêng, Lý Nha Nhi cũng không ở trong nhà, lười biếng duỗi eo. Tiền Mộc Mộc bước vào phòng bếp múc nước rửa mặt, lại múc một bát cháo gạo kê từ trong nồi, múc hai muỗng củ cải muối vào, khuấy đều vừa ăn vừa đi ra khỏi bếp, dựa người ở chỗ cửa viện, hít thở không khí mới mẻ, thong thả nhàn nhã mà ăn. Cửa Trương ra cách vách, mở ra, Trương Thẩm Tử đứng trên bậc thềm nhà mình, lắc nhẹ bụi trên cái nia. Khóe mắt nhìn thấy Tiền Mộc Mộc bưng bát ăn cháo, trên tay tùy tiện vỗ hai cái, sải bước đi về phía bên này. Bỗng dưng, nàng ấy nói, tối qua, nhà ngươi còn thật sự náo nhiệt. Nuốt miếng cháo trong miệng, Tiền Mộc Mộc liếc nhìn người, ngươi đang chế giễu ta. Trương Thẩm Tử của trách trừng mắt, ta là người như vậy sao? Hứa Cúc Hoa kia cả ngày quấy lấy ngươi, vì chuyện gì? Người trong thôn đều biết, ai sẽ cười nhạo ngươi, cho dù nghe thấy chuyện của ngươi và Hứa Cúc Hoa, cũng chỉ sẽ cảm khái số của ngươi không tốt. Tiền Mộc Mộc cong khóe môi, số phận không tốt, theo tôi thấy, là Hứa Văn Thư kia thiếu đạo đức, ngày thật sự tức giận rồi. Trương Thẩm Tử xấu hổ gãi gãi má, chuyển chủ đề, sáng hôm nay không phải sẽ mời ra trượng Hứa ra sao? Ngươi còn không đi sớm một chút? Tiền Mộc Mộc mở to mắt, mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hai ba hụm ăn cháo ấm xuống bụng, quệt miệng một cái, đóng cửa lại rồi đi. Trương Thẩm Tử cũng vội vàng theo sau. Từ đường, sân viện rộng lớn, tập trung đầy người, đưa mắt nhìn qua, đông đông nghịt, có người mắt tinh nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, gọi một tiếng, người đứng thành một nhóm nghe tiếng, sôi nổi tránh ra hai bên. Mày của Tiền Mộc Mộc hơi nhướng lên, xuyên qua đám người, đến vị trí trung tâm của sân viện, ở vị trí nơi Lý Chính đứng ngoài trưởng thôn ra, không một ai dám lại gần. Thấy Tiền Mộc Mộc đến, Lý Chính cũng không lôi kéo. Hứa Tiền Thị, đã chọn xong người chưa? Tiền Mộc Mộc hơi mím cánh môi lại. Lý Chính, ngoài Hứa Cúc Hoa ra, những người khác có thể giao cho ngài sắp xếp không? Người không phải thảo cây, ai có thể vô tình? Câu này, cho dù là dùng trên mặt tình cảm, hay dùng trong thù oán riêng tư, cũng đều như nhau. Tối qua Hứa Ngật đáp không phân rõ trường hợp, không phân phải trái trắng đen, mở miệng đã bịa tin đồn bậy bạ giữa nàng và Lý Chính. Dù Lý Chính có lạnh lùng lãnh đạm đến mức nào, cũng không thể không có một tia tức giận, mà nàng làm như vậy chính là đang tạo cơ hội cho Lý Chính. Chỉ là không biết Lý Chính có tiếp lời này của nàng hay không thôi. Trong đôi mắt thâm trầm như màn đêm kia, gợn lên một gợn sóng rất nhẹ. Lý Chính ngưng mắt nhìn Tiền Mộc Mộc một lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ không dễ phát hiện. Từ trong đám người, gọi mấy người bước lên trước, lạnh giọng dò hỏi, mấy người này, như thế nào? Tiền Mộc Mộc đánh giá một lượt, đều là người có thù với nhà Hứa Đại, kết thù còn không cạn. Xem ra, Lý Chính cũng tức giận không nhẹ. Tất nhiên nàng không có ý kiến, lập tức gật đầu, tay chân mấy người đó nhanh nhẹn không thôi, lôi cả nhà bốn người Hứa Đại gia ấn mạnh lên ghế dài. Người khác còn cực kỳ nhiệt tình, bước lên trước khống chế tay chân của bọn họ. Về phần người đánh trượng Hứa A Xuân, Lý Chính cũng không nương tay, gọi Hứa Gia Liên và nhi tử Hứa Chi Lễ nhà mình đến phụ trách. Người bị đánh trượng xếp thành một hàng, giơ gậy giơ lên cao cao, lại đánh mạnh xuống, tiếng gậy trầm trầm đánh vào thịt liên tục không ngừng. Vân Mộng Hạ Vũ Ứa Cúc Hoa nghe tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, ánh mắt tràn đầy sợ hãi che tay lại, ngồi xổm xuống muốn trốn tránh, ánh mắt lại không thể kiểm soát được mà nhìn về phía đó. Trừng mắt nhìn rõ y phục vải đay của người nhà mình bị u nhuộm thành màu đen. Gia trượng Hứa gia, tất cả 30 gậy, bị lấy đi mấy gậy, cũng vẫn còn rất nhiều. Nhưng Tiền Mộc Mộc lại không vội, mà để Hứa Cúc Hoa nhìn đủ rồi, mới gọi Trương Thẩm Tử và Lý Thẩm Tử cùng giúp một tay. Đè người lên ghế dài, giơ tay đánh gậy rơi xuống, mỗi một gậy đều dùng đủ sức lực, tiếng kêu thảm thiết của Hứa Cúc Hoa sắc bén lại chói tai, tiếng kêu nối tiếp tiếng kêu, cả nửa thôn đều có thể nghe thấy, người xung quanh đến xem náo nhiệt, nhìn thấy cũng đều cảm thấy hung ác. Đến sau này, rất nhiều người không đành lòng nhìn nữa mà ngoảnh đầu đi. 30 gậy đều do Tiền Mộc Mộc tự tay đánh hết. Hứa Cúc Hoa nằm sấp trên ghế dài chỉ có thở ra mà không thở vào. Mí mắt rũ xuống, nửa sống nửa chết, bên kia đánh trượng cũng đã xong chuyện. Lý Chính cả quá trình đều mặt không biểu cảm, xem xong rồi rời đi. Trưởng thôn cũng nghiêng đầu nói với tôn tử nhà mình một câu, bảo Hứa Tú Dương lát nữa đến xem người, sau đó cũng rời đi. Kịch hay xem xong, mọi người cũng lần lượt rời đi. Tức giận trong lòng trút ra, tâm trạng của Tiền Mộc Mộc vô cùng thoải mái, men theo con đường lúc đến mà về nhà. Trương Thẩm Tử đi bên cạnh có hơi buồn cười, trút giận ra rồi, vui rồi chứ? Tiền Mộc Mộc cười gật đầu, rất phóng khoáng, đương nhiên rồi. Lý Thẩm Tử lại là khuôn mặt lo lắng, ngươi làm như vậy, nhà Hứa Đại nói không chừng sẽ quấn lấy ngươi càng lợi hại hơn. Tiền Mộc Mộc thuận đường dốc đi xuống, hoàn toàn không để tâm, da mặt bọn họ dày cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bài học này sẽ không khiến họ nhớ lâu, nhưng có thể khiến trong lòng ta sảng khoái, thế là đủ rồi. Nàng cũng không mong chuyện này có thể khiến Hứa Cúc Hoa nhớ rõ. Hứa Cúc Hoa là người cố chấp đến cùng, trước khi đạt được mục đích thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng ít nhất vết thương này sẽ khiến Hứa Cúc Hoa trong một khoảng thời gian không nhảy nhót trước mặt nàng nữa. Nàng cũng có thể sống yên ổn một thời gian. Nghĩ đến đây, nàng lười biếng duỗi eo, trong lòng như trút được cục tức, bỗng nhiên bị chọc vào eo một cái. Tiền Mộc Mộc bỏ tay xuống, nghi ngờ liếc nhìn Trương Thẩm Tử, chỉ thấy đối phương ra hiệu cho nàng nhìn chéo về phía bên phải. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn qua, dưới một cây hoa hòe, Cố Tiểu Vũ đứng thẳng tắp, trên người còn có vài vết thương, thái dương cũng tím một mảng, ánh mắt nhìn thẳng về phía bên này, vô duyên vô cớ hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Tiền Mộc Mộc hoàn toàn không hiểu ra sao, nữ chính trong sách này, đôi khi hành động thật sự khiến người ta không hiểu ra làm sao. Nhìn Cố Tiểu Vũ đi xa, Trương Thẩm Tử tò mò hỏi, ban đầu Hứa Ngật đáp muốn cưới không phải là Cố Tiểu Vũ sao? Kết quả bị Tưởng gia cách vách dùng thủ đoạn hèn hạ cướp mất trước. Mặc dù Hứa Ngật đáp là một con cóc ghẻ, nhưng không thể ngăn được cha nương hắn ta chịu cho lương thức. Sau khi chuyện hôn sự giữa Cố Tiểu Vũ và Hứa Ngật đáp hỏng, bản tính của Cố Thẩm Tử cũng tan tành, tức đến mức mấy ngày nay đều không ngủ được. Ban đêm Cố Thẩm Tử kia không ngủ được thì lôi Cố Tiểu Vũ dậy đánh một trận. Chậc chậc chậc, ta nhìn thấy trên mặt Cố Tiểu Vũ kia cũng có vết thương. trên người ước chừng không còn miếng thịt nào lành lặn. Cách chương.